One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 112, Hakuen vs Hades. Bởi vì Hakuen cùng Blue Note chiến đấu, cho nên khiến cho Sirius đảo bốn phía nguyên bản bình tĩnh hải vực lộ ra 10 phần không bình tĩnh. Không ngừng có sóng biển đánh ra đến trên bờ biển, phát ra to lớn trùng kích âm thanh. Mà ở thời điểm này, Seven King of Pergachi ngoại trừ đã chôn vùi tại Hakuen trong tay Zorudeo bên ngoài, còn lại 6 tên thành viên đã đăng nhập Thiên Lang. Ân Autia đang chuẩn bị đi về phía trước, chỗ nào nghĩ đến cái này thời điểm đột nhiên cảm giác được trước mặt có một luồng khí tức nguy hiểm. Phun trào, nàng bỗng nhiên cảnh giác tới, cả người lui về sau một bước. Chỉ một chút, Autia liền đã thấy nguyên vốn vô hình IB lấy. Chuẩn xác tới nói, tại trong con người của nàng, những này liền là to lớn hình người băng vải quái vật. Những này là cái gì? Autia sao lông mày? Sẽ không kế điện khu liền gào thét thành gió. Cùng Autia tư sát tình huống như vậy tại Sirius đảo bên trong đều có phát sinh. 6 tên Seven King of Pergachi thành viên đều là vừa lên bờ, kết quả là bị IBM cho quấn lên. Bởi vậy chiến đấu có thể nói chính là một mảnh lửa nóng. Cùng lúc đó, Makarov các loại Slayer cũng đều nhao nhao bị phát sinh ở Sirius đảo bên trong động tĩnh to lớn. Cho bừng tỉnh, một nhóm người nhanh chóng hướng phía bờ biển bên này phun trào tới. Hôm nay ban đêm, nhất định là một cái không tầm thường ban đêm. Trên mặt biển, sóng biển đã chậm rãi rơi xuống. Hakuen cả người lơ lửng tại giữa không trung. Dưới chân ngoại trừ nước biển bên ngoài đã lại không có bất kỳ sự vật gì tồn tại. Bởi vì mới vừa rồi cùng Blue Note trận chiến kia, đã trực tiếp đem thuyền lớn phá hủy. Hakuen lại sẽ không để ý những này. Hắn thậm chí đều không quan tâm Sirius đảo tình huống bên kia. Buổi tối hôm nay có hắn tồn tại, nếu như vậy vẫn là bị Grimoire hát cho đạt được, vậy hắn thật đúng là không cần lăn lộn. Phải biết, tại Sirius đảo bên trong Hakuen thế nhưng là bố trí 100 tên IBMA. Lại thêm Makarov bọn người, thế nào cũng sẽ không lỗ. Hades nhìn thoáng qua Sirius đảo phương hướng, nội tâm lập tức liền phun trào ra một tia không ổn cảm xúc. Hắn đầu tiên là sao lông mày, lập tức lại hình như là nghĩ đến cái gì. Cả người tiêu tan nở nụ cười. Nhìn, ta vẫn là xem thường ngươi. Hades nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh cười nói. Rất nhiều người đều nói với ta nếu như vậy, cuối cùng bọn hắn kết quả là chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Hakuen lạnh lùng, lúc nói lời này cả người lộ ra phá lệ bá khí. Hừ hừ, Hades đôi mắt không khỏi kích lan ra một tia sáng. Lập tức cả người lạnh hừ một tiếng. Vậy liền đi thử một chút a. Trên thực tế đến Hades loại thực lực này bên trên, mặc kệ nói là tại hải lục không bên trên chiến đấu đều đã không có bao lớn ảnh hưởng. Lúc này chỉ thấy Hades trực tiếp ra trì một cái lơ lửng ma pháp. Sau đó liền hướng phía Hakuen phương hướng đầu tiên phát động công kích. Trong nháy mắt chỉ thấy 3 tầng phù chú trận pháp trực tiếp ở trước mặt của hắn nhanh chóng vờn quanh, lập tức lại nhanh chóng khuếch tán ra. Phanh, to lớn lực trùng kích phun trào, đồng thời phát sinh to lớn bạo tạc. Quanh, bởi vì bạo tạc là phát sinh ở mặt biển tầng trời thấp, cho nên khi thiên chiếu nhị thập bát thức đã phát sinh lúc nổ, trực tiếp phát động vô số sóng biển quét sạch mà lên. Long hóa, lúc này Hakuen có thể nhìn thấy bốn phía đang bị một cỗ khí lưu màu đen bao quanh. Khi thiên chiếu nhị thập bát thức lúc nổ một cỗ trùng kích chi lực tại thân thể của hắn bốn phía, tàn phá bừa bãi, nhưng là cuối cùng vẫn không có xé nát mở hắn long hóa phòng ngự. Hades ánh mắt nghiêm nghị, bất quá lại không nói thêm gì. Cả người ở trên bầu trời xoay một vòng, lại lần nữa không ngừng phóng xuất ra ma pháp hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Không vực diệt, Hakuen điều khiển một chỉ, lập tức một cỗ to lớn bành trướng chi lực liền cưỡng ép thêm tại Hades trên thân. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn nắm giữ dạng này ma pháp. Bất quá ngươi cảm thấy đối ta thật sẽ có tác dụng a? Hades lạnh lùng, cả người ở trên không vực diệt tác dụng dưới lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Không có chút nào bị quấy rầy. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Hakuen thực lực không đủ, mà là bởi vì không vực diệt ma pháp đẳng cấp vẫn là quá thấp, cho tới không cách nào dành thời gian Hades trong cơ thể ma lực. Cuồng bạo vôn, đã như vậy, Hakuen ngược lại là tình nguyện dùng loại này đơn giản nhất thô bạo phương thức đến tiến hành đoạn. Giết, xoẹt, nương theo lấy Hakuen mà thay đổi thời điểm. Trước mặt lóng lánh vô số hỏa hoa, nhìn 10 phần hoảng sợ. Phanh, Hades bị vô số lôi điện quấn chặt lấy. Hắc ám quang mang cùng lôi điện khí tức đang không ngừng lóng lánh quấn quýt. Thiên chiếu bách thức, Hades quét mắt Hakuen một chút, sau đó cả người toàn bộ chấn động ra lôi điện khí tức thời điểm liền lại lần nữa phóng xuất ra mình. Hắc ám ma pháp, trong lúc nhất thời liền nhìn thấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ma pháp quang. Choáng, lập tức xuất hiện thất trọng ma pháp phù chú, trực tiếp quấn chặt lấy Hakuen. Oanh, oanh, thất trọng ma pháp phù chú lập tức liền vỡ ra, sinh ra to lớn lực trùng kích so sánh với vừa rồi thiên chiếu nhị thập bát thức càng là cường đại. Rất rất nhiều, có thể nói, loại này bộc phát uy lực hoàn toàn là bày biện ra cấp số nhân kinh khủng tăng trưởng. Ầm ầm, mặt biển một mảnh điên cuồng gào thét. Tại to lớn bộc phát huy lực phía dưới lập tức liền phát động lên vô số kinh đào hải lãng. Những này sóng lớn tại trong đêm tối như là từng đầu dã thú, nhìn 10 phần dữ tợn đáng sợ. Đây là Hades tại bình thường hình thái dưới một kích mạnh nhất. Hắn nhưng không cảm thấy tức chính là dạng này lời nói đều không thể đối Hakuen tạo thành cái gì. Trùng kích, sóng nước rơi xuống. Như là cuồng phong mưa rào cấp tốc hạ xuống, ngẫu nhiên Hakuen thân thể liền lại lần nữa hiển lộ ra. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Hades con người không khỏi bỗng nhiên co vào. Hakuen đích thật là bị thương tích. Bất quá thiên chiếu bách thức quy lực vẫn là so ra kém lúc trước tinh linh vương một kích mạnh nhất. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy Hakuen long hoa thân thể chỉ là nhiều chỗ bị băng liệt, nhưng lại không có đụng phải cái gì trọng thương. Toàn trí toàn năng, Hakuen cấp tốc lấy toàn trí toàn năng quỷ dị năng lực đến cải biến thời gian của mình. Bất quá trong nháy mắt, liền nhìn thấy hắn thân thể thế mà trực tiếp khôi phục, hoàn toàn như lúc ban đầu. Cái này lại là cái gì năng lực? Chẳng lẽ là chữa trị ma pháp? Bất quá Hades lại không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì Hakuen lại lần nữa hướng phía hắn đánh sâu vào tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.